Đồ Phi giật mình, đúng vậy, rất có khả năng là vũ khí của người kia sau khi bị Hằng Vũ Đại Đế đánh nát rơi xuống nơi này hai mảnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong mắt Đại Hắc Cầu tràn ngập hào quang nóng bỏng, vọt qua rất nhanh. Đương, nó dùng sức vỗ vỗ, khối kim loại màu đen không chút sứt mẻ, phát ra tiếng rung như chuông vàng. Tuyệt đối là mảnh vỡ vũ khí của người kia, Đại Hắc Cầu kêu lên. Đồ Phi cũng đi tới gần, dùng sức vỗ vỗ, hai tay hắn run lên cũng khó thể để lại chút dấu vết nào ở phía trên. Không thể sánh với thánh vật của Đại Đế nhưng tuyệt đối là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Đại Hắc Cầu nói, khối kim loại màu đen không biết là vật gì, cho dù Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi cũng khó thể nhận ra. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, loại tài liệu này phi thường quý báu, mức độ chắc chắn khiến người líu lưỡi. Loại đồ vật này phòng trừng các vị thánh chủ nhìn thấy cũng sẽ không thể bỏ qua. Đồ Phi cùng Đại Hắc Cầu tiến lên, một người một chó đồng thời ra tay, đều tự thu lấy một khối. Trời rung đất chuyển, ngay khoảnh khắc khối kim loại màu đen bị thu lấy, hư không lay động một hồi, thiên địa cảnh vật biến dạng. O không ô, cách chương.